Khiêu chiến không rung động Beta Quân. Chương 51, ngoại truyện 1, Trần Độ Ích Chu Tư Ninh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Song nhận ra có gì đó không ổn là vào một buổi sáng thứ tư tháng 9 tối hôm qua. Nàng và Trần Độ ngủ lại nhà ông nội, sáng sớm thức dậy, hai người cùng nhau đi học tháng 9 này. Trần Độ chính thức bước vào lớp 12, còn Trần Song vào lớp 9. Trường Trung học Hồng Nhất có cả cấp 2 và cấp 3 trong cùng một khuôn viên, chỉ có khu nhà lớp 12 được tách biệt, nằm ở sân sau cùng của trường. Nhà Chu Tư Ninh cách nhà họ không xa, chỉ cách hai con phố, một cột đèn giao thông. Lúc Trần Độ và Trần Song chậm rãi đi đến góc phố, họ đã thấy Chu Tư Ninh trong bộ đồng phục rộng thùng thình màu xanh trắng, đang dựa vào gốc cây ngô đồng nghe nhạc. Thấy hai chị em nhà họ Trần đến, cô nàng mới chịu nhích người, từ dựa vào cây chuyển sang dựa vào Trần Độ. Lớp 10, đã quen chưa? Trần Độ để mặc cho cô nàng dựa vào mình, bước đi rất chậm. Thời tiết hôm nay không quá nóng, cả ba người họ đều không có thói quen đến trường sát giờ, nên thời gian rất thoải mái. Trần Song đi bên cạnh Trần Độ, đã quá quen với cảnh Chu Tư Ninh bám dính lấy chị mình, nên cũng không thấy lạ. Cũng ổn, với lại trong lớp có nhiều bạn học cấp 2 cũ. Trung học Hồng Nhất là trường trung học tốt nhất ở Hồng Thành, nên có rất nhiều học sinh được tuyển thẳng từ cấp 2 lên cấp 3, nên đa số học sinh các khóa đều quen mặt nhau, dù không biết tên. Trần Độ nghe vậy cũng không hỏi thêm nữa, chỉ đơn giản lấy chiếc túi đeo chéo trước ngực, lấy ra một túi giấy Grab. Túi được bọc rất cẩn thận, trông rất đẹp. Cho cậu, Trần Độ đưa túi giấy cho Chu Tư Ninh. Cái gì vậy? Chu Tư Ninh mở ra, mắt sáng rực. Bánh su kem, Trần Độ mỉm cười. Vị vani, Chu Tư Ninh reo lên. Thấy phản ứng của Chu Tư Ninh, Trần Độ rất hài lòng, chậm rãi quay đầu lại. Khóe môi cô khẽ cong lên, lộ rõ vẻ đắc ý của một cô gái tuổi teen. Cậu ăn không? Chu Tư Ninh vừa cầm túi giấy, vừa lấy một chiếc bánh ra, đưa đến bên miệng Trần Độ. Trần Độ suy nghĩ một chút, cúi đầu cắn một miếng rồi nói. Mình ăn sáng rồi. Chu Tư Ninh chẳng để tâm, cắn thêm một miếng, rồi hỏi Trần Song. Tiểu Song, em ăn không? Trần Song cũng đã ăn sáng ở nhà, nhưng lúc này nàng bỗng cảm thấy có gì đó không ổn, nhíu mày, ghé sát vào. Nàng quay sang hỏi Trần Độ, cái này là của tiệm ở đầu phố Đông à? Trần Độ đáp. Trần Song hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế giọng điệu chất vấn, nhưng vẫn tủi thân nói. Hôm trước em nói muốn ăn, chị còn bảo không có thời gian đi mua mà. Thế à, chị có nói vậy sao? Trần Độ chớp chớp mắt, chị Tư Ninh cũng tự nói muốn ăn sao? Trần Song quay sang nhìn Chu Tư Ninh. Chu Tư Ninh ngẩng đầu lên, vừa em mở kem dính trên khóe môi vừa suy nghĩ. Hình như là tối qua sau khi làm bài tập xong, chị xem tivi thấy nữ chính trong phim ăn bánh su kem, nên mới tiện miệng nói với Trần Độ một câu. Trần Song không thể tin được, mắt nhìn chằm chằm vào Trần Độ. Vậy là, chị vẫn, sáng sớm nay, đi chạy bộ, tiện thể mua luôn. Trần Độ mở một gói khăn giấy, rút một tờ đưa cho Chu Tư Ninh. Nhà mình cách đầu phố Đông tận mấy con phố. Trần Song u ám nói. Trần Độ vẫn bình thản. Sắp đến hội thao của trường rồi, chạy thêm vài vòng, rèn luyện sức khỏe. Tuy Trần Song không phải là người thích làm nũng hay tranh giành sự chú ý, nhưng lúc này, trong đầu nàng vẫn không khỏi oán thầm. Rốt cuộc thì ai mới là em gái ruột của chị đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà Chu Tư Ninh và nhà Trần Độ là bạn bè gia đình, từ đời bố mẹ đã là bạn học thân thiết, nên hai đứa trẻ cũng chơi với nhau từ nhỏ. Từ nhỏ Trần Song đã thấy Trần Độ đối xử với Chu Tư Ninh rất tốt, không phải kiểu tốt với em gái, mà còn tốt hơn cả em gái. Phần ruột đỏ của quả dưa hấu, phần chóp của que kem, ngụm đầu tiên của cốc trà sữa. Chỉ cần là thứ Trần Độ có, thì đều là của Chu Tư Ninh. Sau đó mới đến lượt Trần Song, cuối cùng mới là của cô. Buổi trưa, nhà Chu Tư Ninh thường không có ai, cô đều về nhà Trần Độ ăn cơm. Gia đình họ Trần cũng đã quen, trên bàn ăn luôn có thêm một đôi đũa, coi Chu Tư Ninh như con gái trong nhà. Đến giữa bữa cơm, mẹ Trần Độ gắp thức ăn cho Chu Tư Ninh rồi hỏi. Lên cấp 3 rồi, Tư Ninh đã chọn được trường đại học nào chưa? Mẹ, người ta mới học lớp 10 thôi mà. Trần Độ bĩu môi, mẹ Trần Độ lườm cô một cái. Lớp 10 thì sao? Chọn trước, lên kế hoạch trước. Còn hồi lớp 10 chẳng phải cũng đã nghĩ đến chuyện đại học rồi sao? Chu Tư Ninh đang cắm cúi ăn cơm, nghe vậy liền ngẩng đầu lên, mỉm cười. Con chọn rồi à? Gì? Trước đây con đã bàn bạc với mẹ con muốn học một trường đại học ở Melbourne. Xa thế, Chu Tư Ninh gật đầu. Dạ, ngành con muốn học ở bên đó. Đũa của Trần Độ khựng lại, cô cắn môi một lúc lâu rồi mới buông ra. Cô nghiêng đầu về phía Chu Tư Ninh, khẽ hỏi. Cậu vẫn muốn học ở đó sao? Chu Tư Ninh cũng dừng lại, ánh mắt cô nhìn Trần Độ lóe lên, sau đó gật đầu. Mình muốn đi, mình sẽ ở lại trong nước, đã chọn được trường đại học rồi. Trần Độ ngập ngừng, cậu muốn đi du học, 4 năm đại học, nếu học tiếp thạc sĩ, tiến sĩ, lại thêm 5-6 năm nữa. Nói cách khác, gần 10 năm xa cách, 10 năm đối với tuổi trẻ là rất dài, chiếm hơn nửa cuộc đời của họ, hoặc có thể hơn. Có lẽ trước đây Trần Độ chưa bao giờ nghĩ rằng hai người sẽ phải xa nhau lâu như vậy, hay nói đúng hơn là chưa bao giờ nghĩ rằng hai người sẽ phải chia xa. Tiếng bát đũa lại vang lên, Trần Độ không nói gì nữa. Bầu không khí trên bàn ăn trở nên ngột ngạt, Trần Độ im lặng, còn đáng sợ hơn cả lúc Trần Song im lặng. Trần Song không chịu nổi bầu không khí này, vội vàng ăn cơm xong rồi lấy cớ còn bài tập chưa làm, không nghỉ trưa nữa, chuồn thẳng. Buổi chiều đi học, chỉ còn Trần Độ và Chu Tư Ninh đi cùng nhau. Trần Độ không biết đang nghĩ gì mà cứ im lặng. Chu Tư Ninh ban đầu đi song song với cô, cúi xuống buộc dây giày một lúc, ngẩng lên đã thấy Trần Độ đi xa tít tắp. Không thèm để ý đến cô nữa, cũng không chờ cô nữa. Không biết là vì cô chưa nói trước với Trần Độ về quyết định này, hay là vì Trần Độ tức giận vì sắp phải chia xa. Học sinh lớp 12 trường Hồng Nhất phải học thêm buổi tối muộn hơn các khối khác. Tan học lúc 10 giờ rưỡi tối, lúc Trần Độ về đến nhà ông nội thì đã gần 11 giờ. Bài vở của học sinh lớp 9 cũng không hề nhẹ nhàng, lúc này Trần Song vẫn đang ngồi học bài cùng hai đứa em họ trong phòng khách. Thời tiết mùa hè oi bức, những đám mây đen ùn ùn kéo đến, nhìn từ xa đã thấy âm u, như sắp có mưa bão. Quả nhiên, Trần Độ vừa tắm xong thì ngoài trời đã đổ mưa. Cơn mưa mùa hè đến rất nhanh, một tia chớp lóe sáng. Sau đó là tiếng sấm ầm ầm. Những hạt mưa như chút nước, rơi lộp độp xuống bệ cửa sổ, khiến lũ trẻ giật mình. Trần Độ nhìn ra ngoài cửa sổ một cái, sau đó vội vàng chạy vào phòng thay bộ đồ ngủ, mặc quần áo bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đeo ba lô, lấy đại một chiếc ô ở cửa rồi đi ra ngoài. Đi đâu đấy con? Bà nội vừa bưng đĩa dưa hấu ra. Nhà Tư Ninh ạ, Trần Độ vội vàng nói. Tối nay cậu ấy ở nhà một mình, vừa dứt lời, cô đã đóng sầm cửa lại. Trong số những đứa cháu nhà họ Trần, Trần Song là người lớn tuổi nhất. Trần Khanh, em trai họ Trần, đang học lớp 7, đúng là độ tuổi mới lớn. Lớp cậu bé lúc nào cũng sôi nổi, tràn đầy hormone tuổi dậy thì. Chủ đề hot nhất trong lớp không gì khác ngoài chuyện ai thích ai. Trần Khanh chọn một miếng dưa hấu đỏ mọng từ đĩa dưa bà nội vừa mang ra, vẻ mặt. Tôi biết tòng rồi, của một đứa trẻ con, huýt khuỷu tay vào Trần Song. Chị Độ và chị Tư Ninh có phải là đang yêu nhau không? Nói linh tinh gì đấy? Hai người họ đều là con gái. Trần Song bỗng nhiên quay đầu lại. Trần Khanh cười khẩy, cắn thêm một miếng dưa. Thì sao chứ? Lớp em cũng có hai bạn nữ yêu nhau đây thôi. Nhóc con, láo toét. Trần Song tức giận, chỉ vào vở bài tập trước mặt cậu bé. Bài tập làm xong chưa? Nghe đến hai chữ, bài tập, Trần Khanh ủ rũ lắc đầu. Nhưng mà, rõ ràng là chị Độ đối xử với chị Tư Ninh tốt quá mà. Đúng là tốt quá mức, tốt hơn cả cô em gái mà cô ấy yêu thương nhất là Trần Song. Nhưng mà, chị Độ, người chưa bao giờ hứng thú với chuyện yêu đương, người thẳng tay xé nát thư tình của các bạn nam, liệu có thực sự thích một người khác? Cho dù người đó là Chu Tư Ninh thì cũng quá hoang đường rồi. Trần Song không muốn suy nghĩ nhiều nữa, cúi đầu tiếp tục làm bài tập. Nhà Chu Tư Ninh rất gần, bình thường Trần Độ đi bộ mất 10 phút, lần này chạy bộ chỉ mất 5 phút. Cô thu ô lại ở hành lang, sau đó gõ cửa nhà Chu Tư Ninh. Cốc cốc cốc, gõ mấy tiếng, cô cảm nhận được tiếng bước chân tiến lại gần, sau đó hình như dừng lại một lúc, cuối cùng cánh cửa cũng mở ra. Trần Độ, Chu Tư Ninh đã thay đồ ngủ, tóc có vẻ như vừa gội xong. Phần tóc mái hơi dựng lên, lộ ra hai sợi tóc mai lòa xòa. Sao cậu lại đến đây? Cô nàng túm lấy vạt áo ướt sũng của Trần Độ, nhíu mày. Sao lưng và ba lô cậu ướt hết thế này? Tóc cũng ướt nữa. Sấm sét, Trần Đậu ngắn gọn đáp. Cô liếc nhìn vào trong nhà, quả nhiên mỗi khi ở nhà một mình, Chu Tư Ninh sẽ bật hết đèn, tivi cũng được bật âm lượng lớn để tự trấn an bản thân. Chu Tư Ninh rất sợ sấm sét. Trước đây khi ngủ ở nhà cô, mỗi lần trời mưa sấm sét, cô nàng sẽ cuộn tròn trong chăn, vùi đầu vào vai Trần Độ. Mỗi lần sấm sét, cô nàng lại run lên bần bật. Thế mà, cô gái nhút nhát này lại quyết định một mình đến một đất nước xa lạ ít nhất 10 năm. Chu Tư Ninh hiểu ra lý do Trần Độ đến đây, cô cắn môi, hít hít mũi, nghĩ đến việc ban ngày hai người còn giận dỗi. Vậy mà buổi tối Trần Độ lại lo lắng cô sợ hãi mà chạy đến đây. Vào nhà thay đồ đi, giọng Chu Tư Ninh mềm nhũn, cô kéo Trần Độ vào nhà. Tắm rửa sạch sẽ xong, Trần Độ lại phải tắm lại lần nữa ở nhà Chu Tư Ninh. Lúc đi ra, cô đã thay bộ đồ ngủ của Chu Tư Ninh. Cô quá quen thuộc với nhà Chu Tư Ninh rồi. Cô tự nhiên tắm rửa, tìm máy sấy tóc sấy khô tóc, sau đó chạy ra phòng khách lấy sách vở trong cặp ra. Ba lô của Trần Độ được làm bằng vải chống thấm nước, bên ngoài ướt nhẹp nhưng bên trong không bị ướt. Chu Tư Ninh cũng đang ngồi học bài trong phòng khách, vừa nghe tiếng tivi vừa làm bài. Lúc này, cô nhường một nửa bàn học cho Trần Độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên tivi đang chiếu chương trình Thế giới động vật, trong phòng không ai nói chuyện, chỉ còn lại tiếng bút sột soạt trên giấy, bầu không khí lại trở nên ngượng ngùng như ban ngày. Bác trai bác gái bây giờ đang ở Nam Phi à? Trần Độ vừa viết bài vừa hỏi bâng quơ. À, ừ, Chu Tư Ninh liếc nhìn tivi, sau đó mới phản ứng lại. Bố mẹ cô là nhà khoa học nghiên cứu về động vật hoang dã nguy cấp, đi khắp nơi trên thế giới, nên cũng giống như Trần Song, một năm cũng chẳng gặp được hai lần. Tuần này họ vẫn còn ở đó, hình như tuần sau sẽ đến biên giới Costa Rica. Lần này nghiên cứu về loài động vật nào? Khỉ sóc Panama, Trần Độ ngước nhìn Chu Tư Ninh. Ánh mắt cô hơi lóe lên. Panama, đẹp không? Đẹp lắm. Chu Tư Ninh buông bút, tìm ảnh chụp trong điện thoại cho Trần Độ xem. 2 năm trước mình có đến đó một lần, rừng rậm và kênh đào ở đó đẹp tuyệt vời. Mình cho cậu xem ảnh nhé. Nói đến phong cảnh bên ngoài, mắt Chu Tư Ninh sáng rực. Từ nhỏ cô đã theo bố mẹ đi nhiều nơi, cứ đến kỳ nghỉ hè hay nghỉ đông là cô lại ở nước ngoài. Cô như một chú bướm nhỏ tự do tự tại. Không nên bị nhốt trong chiếc lồng son xinh đẹp. Trần Độ nhìn cô nàng hào hứng, bất giác mỉm cười. Chu Tư Ninh cầm điện thoại, ngơ ngác nhìn Trần Độ. Sao thế, vừa nãy lại sấm sét một lần. Trần Độ mỉm cười, nhưng cậu không nghe thấy. Khi đang làm những điều mình thích, cô sẽ quên đi những thứ khiến mình sợ hãi xung quanh. Mình đã suy nghĩ kỹ rồi. Trần Độ thu hồi ánh mắt, siết chặt cây bút trong tay. Cậu nên đi. Nên làm những việc mình yêu thích, mình sẽ ở lại trong nước, sẽ làm những việc mình yêu thích. Mình không nên nghĩ đến việc cậu sẽ rời đi bao lâu, mà nên nghĩ rằng, dù cậu có quay về lúc nào, mình vẫn sẽ luôn ở đây. Mưa mùa hè đến nhanh, đi cũng nhanh, mưa bên ngoài dường như đã ngớt, chỉ có nhiệt độ trong phòng vẫn như cũ. Đôi mắt Chu Tư Ninh phủ một tầng hơi nước, cô cúi đầu, chớp chớp mắt, cố gắng ngăn dòng nước mắt tuôn rơi. Cậu phải gọi video cho mình mỗi ngày đấy. Hả? Trần Độ nghiêng đầu, xác nhận mình không nghe nhầm. Hả cái gì? Đồng ý hay không? Chu Tư Ninh ngẩng đầu lên, làm nũng. Trần Độ bật cười, gật đầu với cô nàng. Được, phải kể cho mình nghe mỗi ngày cậu làm gì. Được, phải cho mình xem mỗi ngày cậu ăn gì. Được, phải, nhớ mình. Chu Tư Ninh buông bút xuống, nhào vào lòng Trần Độ. Tay cô vòng qua eo Trần Độ, gục đầu vào vai cô. Cả người mềm nhũn. Trần Độ chớp chớp mắt, vòng tay trái qua eo Chu Tư Ninh, dịu dàng ôm cô nàng vào lòng. Cứ bám dính lấy mình như vậy mỗi ngày, cậu còn muốn yêu đương gì nữa? Hửm, Trần Độ lại bật cười. A, ư, Chu Tư Ninh cắn nhẹ vào vai Trần Độ một cái. Chu Tư Ninh không hề có ý định buông ra hay tự kiểm điểm bản thân. Kệ mình, Trần Độ không dám nói gì nữa. Vòng tay của Trần Độ là nơi an toàn và ấm áp nhất trên thế giới. Chỉ là, đến bao giờ con ngốc này mới nhận ra, người mình thích chính là cậu đây. Chu Tư Ninh khẽ nhắm mắt lại, dù sao, cô cũng còn 3 năm nữa mới đi. Thời gian đủ để cho cậu ấy biết, phải không? Cách chương.